Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154, chương 165, mọc cánh khó thoát. Thánh Tổ Thái Hậu, cái này, chấm ngoặc kép, ngựa ngoài phòng, xuất hiện mấy tên cao thủ. Bọn họ đều là phái tới giám thị Lỗ Kỳ. Bây giờ Mị Nguyệt muốn cầm Lỗ Kỳ mang đi. Cái này khiến bọn hắn rất là khó xử. Các ngươi dám cản ta? Mị Nguyệt đôi mắt đẹp trừng trừng, âm thanh rất là lạnh lùng. Những cái kia cao thủ sắc mặt trắng bệch. Cái này Mị Nguyệt thế nhưng là Tần Vương chính miệng thừa nhận Thánh Tổ Thái Hậu. Bọn hắn lại thế nào chọc nổi? Lỗ Kỳ dắt ra một thớt khoái mã, cùng Mị Nguyệt ngồi chung một con ngựa, ra trường ngựa đại môn. Lão đại, làm sao bây giờ? Những cái kia cao thủ một mặt chấn kinh, nhao nhao nhìn phía cầm đầu người. Còn có thể làm sao? Đây chính là Thánh Tổ Tiên Thái Hậu. Chúng ta những này hạ nhân còn dám trêu chọc nàng không thành. Cầm đầu thủ lĩnh rất là bất đắc dĩ. Đi hai người đi theo phía sau bọn họ. Không được phát sinh xung đột. Những người còn lại đi với ta gặp 18 thế tử điện hạ. Lỗ Kỳ ôm Mị Nguyệt eo nhỏ nhắn. Tại Hàm Dương thành trên đường phố dục ngựa chạy như điên. Sợ đến những người đi đường nhao nhao hướng về hai bên né tránh. Bị đè nén mấy tháng, hắn rất muốn thống khoái phát tiết một phen. Mị Nguyệt nằm ở trong ngực của hắn, một tấm khuôn mặt đều nhanh cười ra hoa, không ngừng khẽ hô, cùng mình nam nhân không chút kiêng kỵ như vậy mạnh mẽ đâm tới. Dục ngựa chân trời, thật sự là một chuyện vô cùng chuyện kích thích. Con ngựa rất nhanh liền ra Hàm Dương thành, hướng về phía đông bôn tẩu lấy. Thân thể của bọn hắn về sau, xa xa đi theo hai tên cao thủ, làm sao đều không vung được. Phốc phốc, Mị Nguyệt đầu ngón tay vung lên, một cái nội lực ngưng tụ thành quạ đen hướng về sau lưng bay đi. Mắt thấy quạ đen sắp tiếp cận cái kia hai tên cao thủ, bất thình lình biến thành Mị Nguyệt bộ dáng, trên thân bộc phát ra một cổ cường đại lực lượng, trực tiếp cầm hai người chấn động xuống ngựa tới. Các ngươi biết rõ theo dõi ta một cái giá lớn a? Mị Nguyệt ngữ khí rất là âm lãnh, dọa đến cái kia hai tên cao thủ mặt lộ vẻ hoảng sợ. Mị Nguyệt thân thể chậm rãi hư vô, hóa thành một đoàn màu đen mây mù. Mây mù bốn phía, còn có mấy cái nội lực ngưng tụ thành quạ đen, xem ra âm u mà khủng bố. Màu đen mây mù di chuyển nhanh chóng lấy, cấp tốc bao phủ cái kia hai tên cao thủ. Một trận kêu thảm truyền ra, nghe rất là thê thảm. Một lát sau, mặt đất chỉ còn lại có hai cỗ huyết dịch bị hút khô thi thể. Mị Nguyệt một lần nữa ảo tưởng đã xuất thân hình, nhẹ nhàng liếm liếm môi đỏ, khắp khuôn mặt là thỏa mãn. Lỗ Kỳ xa xa nhìn qua, tâm lý một trận kinh hồn táng đảm. Nữ nhân như vậy, có thể hoặc là Mị Nguyệt bảo bối, cảm ơn ngươi cứu ta đi ra, ta còn có việc, cũng không giúp ngươi. Lỗ Kỳ lớn tiếng nói, cấp tốc vỗ xuống lưng ngựa, con ngựa kia cấp tốc hướng về nơi xa chạy đi. Lỗ Tiểu Thất, ngươi cái này hỗn đản, chỉ muốn thoát khỏi ta, ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi. Mị Nguyệt trong mắt tràn đầy tức giận, nhẹ nhàng nói nhảy, bay lên một thớt khoái mã, hướng về Lỗ Kỳ nhanh chóng đuổi theo. Hai người cứ như vậy đuổi theo, ai cũng không chịu từ bỏ, liên tiếp chạy rất lâu. Lỗ Kỳ ngựa dẫn đầu không có khí lực, quỳ trên mặt đất không chịu lại cử động. Lỗ Tiểu Thất, đừng để cho ta đuổi tới ngươi, đuổi tới phía sau nhìn ta không ăn ngươi. Mị Nguyệt gặp Lỗ Kỳ ngựa đã tinh bì lực tẫn, tâm lý không khỏi một trận mừng rỡ. Mị Nguyệt bảo bối, ngươi quá tự tin. Lỗ Kỳ xuống ngựa, trong mắt tràn đầy ý cười. Đã thấy hắn thân thể nhất truyền, trong nháy mắt biến ảo ra mấy chục đạo phân thân. Trong lúc nhất thời căn bản khó phân thật giả, mấy chục đạo phân thân đồng thời phát động tật bào thuật, hướng về bốn phía chạy đi. Mị Nguyệt trên mặt nhất buồn bực, chỉ cảm thấy hoa mắt, nàng nhanh chóng xông lại, ra tay một điểm không lưu tình, chớp mắt liền đánh nát hai đạo phân thân. Đứa ngốc này, Mị Nguyệt trong mắt bất thình lình vui vẻ, bởi vì nàng đã phát hiện Lỗ Kỳ chân thân. Tuy nhiên mấy chục đạo phân thân đồng thời phát động tật bào thuật, có thể những cái kia phân thân chỉ có bản thể 1/3 uy lực. Tật bào thuật về hiệu quả, tự nhiên cũng so với bản thể chậm tốt nhiều. Mị Nguyệt ngồi trên lưng ngựa, đuổi sát nhanh nhất đạo thân ảnh kia. Lỗ Kỳ một trận khí khổ. Cái này Mị Nguyệt thật đúng là khó chơi. Chẳng lẽ ngủ lấy mấy lần, liền ỉ lại định mình a? Loại nước này tính dương tốn nữ nhân, hắn cũng không dám muốn. Tật bào thuật tuy nhiên có thể đề cao mạnh tốc độ, có thể tiếp theo thời gian cũng không quá dài. Làm tật bào thuật hiệu quả biến mất, Lỗ Kỳ cùng Mị Nguyệt khoảng cách cũng là càng ngày càng gần. Mắt thấy sắp đuổi kịp, Mị Nguyệt vung tay lên, một đầu xiềng xích rời khỏi tay, cầm Lỗ Kỳ trói lại. Mị Nguyệt thân thể khẽ động, thân thể theo xiềng xích, bay về phía Lỗ Kỳ. Đảo mắt liền đến Lỗ Kỳ trước mặt. Tiểu hỗn đàn, người tiếp tục chạy a. Mị Nguyệt gõ Lỗ Kỳ đầu, trong mắt tràn đầy bất mãn. Hai người chúng ta thật không thích hợp, ngươi thả qua ta đi. Lỗ Kỳ khổ khuôn mặt, không thích hợp, không thích hợp ngươi ngủ với ta nhiều lần như vậy. Còn Mị Nguyệt bảo bối, Mị Nguyệt bảo bối gọi. Mị Nguyệt cầm khuôn mặt tới gần Lỗ Kỳ, hướng phía hắn phun hương khí. Lỗ Kỳ đỏ mặt, chậm rãi cúi đầu. Cái này Mị Nguyệt tựa như một cái yêu tinh, nhất định mê chết người không đền mạng. Quyết tâm của mình căn bản không ngăn nổi nàng một mảnh nhu tình. Mị Nguyệt tay bắt đầu không đứng đắn lung tung sờ lấy Lỗ Kỳ thân thể. Dừng lại, cái này hoang 0.8 vùng đồng nội lĩnh, người cũng đừng làm ẩu. Lỗ Kỳ giật nảy mình, hoang giao dã lĩnh, không phải có gợi cảm hơn a? Mị Nguyệt nhẹ nhàng cười, nóng người lâu như vậy, khiến cho ta cả người là hòa. Người đơn giản là một người điên. Lỗ Kỳ bất đắc dĩ nói, cái này Mị Nguyệt thực sự quá lợi hại. Trong khoảng thời gian ngắn, chính mình liền bị nàng khiến cho tâm viên ý mã. Lỗ Kỳ cùng Mị Nguyệt ngã lăn ở trên hoang dã. Lúc này đã vào đêm, mặt trăng cũng đã thăng lên. Tại trống trải địa phương, liên nguyệt bày ra đều lộ ra vừa sáng vừa tròn lại lớn. Một khúc mê người chương nhạc vang vọng ở trên hoang dã. Không có một tia một hào cố kỵ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.